Chương 3. Cha Terrier là một người có học thức. Ông không chỉ nghiên cứu thần học mà còn thông hiểu các triết gia. Ngoài ra còn biết cả thực vật học lẫn thuật giả kim. Ông không coi thường khả năng phán đoán của mình. Tuy không đi quá xa như một số kẻ nghi ngờ các phép lạ, lời tiên tri cũng như chân lý của kinh thánh. Dù nghiêm khắc mà nói, thì những thứ kể trên không thể giải thích đơn thuần bằng lý trí, thậm chí còn thường mâu thuẫn nữa. Ông không thích đụng tới những vấn đề này. Chúng chẳng thú vị gì mà chỉ tội đẩy ông tới chỗ hoang mang và bất an vô cùng khó chịu. Trong khi sử dụng lý trí thì tâm hồn phải yên ổn và thanh thản. Cái mà ông kiên quyết chống là thói mê tín của quảng đại quần chúng, phù thủy, bói bài, đeo bùa, thôi miên, trò quỷ thuật đêm trăng. Và ai biết được còn những trò gì nữa. Thật hết sức nản khi thấy những tập tục ngoại đạo này vẫn chưa bị tận diệt sau hơn 1.000 năm kiến lập vững chắc bởi giáo hội Thiên Chúa. Phần lớn, những vụ gọi là quỷ ám hay liên minh với quỷ, xét cho kỹ cũng chỉ là trò hề mê tín. Nói cho đúng, đi xa đến độ chối bỏ sự hiện hữu của quỷ Satan, nghi ngờ quyền lực của nó, thì cha Terrier không dám. Quyết định về những vấn đề đụng chạm tới nền tảng của thần học như thế, thuộc thẩm quyền những cơ quan nào khác hơn là một tu sĩ quen. Mặt khác, thì rành rành là khi một người nhẹ dạ như chị Vũ nọ cứ một mực rằng đã phát hiện ra quỷ hiện hình, thì chẳng bao giờ có quỷ nhúng tay vào đó cả. Chính việc chị ta tin đã phát hiện ra nó là chứng cớ đanh thép rằng chẳng có tí gì của quỷ được phát hiện, vì nó không ngu đến độ để cho chị Jean Bucy lột mặt nạ. Mà lại bằng mũi nữa chứ, bằng cái khứu giác tầm thường kém cỏi nhất trong các giác quan. Như thể địa ngục thì có mùi lưu huỳnh, còn thiên đường thì có mùi trầm và mùi mật nhi lạp. Ôi cái sự mê tín khốn khổ, cứ như trong thời tiền sử đen tối còn tà giáo, khi con người còn sống như thú vật, mắt chưa đủ tinh, không phân biệt được màu sắc, nhưng tin rằng có thể ngửi được máu và qua người mà phân biệt được bạn đối thủ. Tin rằng bị những tên khổng lồ ăn thịt người, những ma chó sói và nữ thần báo oán đã đánh hơi phát hiện nên cúng tế đủ loại thần gớm ghiếc của họ với đồ cúng tế nướng cháy hôi dịch. Thật là khủng khiếp. Đứa ngu nhìn bằng mũi hơn bằng mắt, và có lẽ ánh sáng của lý trí Chúa ban cần soi rọi thêm cả 1.000 năm nữa mới mong quét sạch tàn dư cuối cùng của thứ tín ngưỡng sơ khai này. Chào ôi, đứa nhỏ tội nghiệp, cái sinh vật vô tội nằm thiêu thiêu ngủ trong giỏ mà chẳng biết gì hết về những nghi ngờ gớm ghiếc gán cho nó. Mày không có mùi như con của người à? À vũ vô liêm sỉ kia dám xưng thế đấy. Nào, biết phải nói gì bây giờ? Tuti, tuti. Và ông nhẹ nhàng rung cái giỏ trên đầu gối, vuốt nhẹ đầu đứa bé, và thỉnh thoảng lại nói tuti, tuti, mà ông cho rằng có tác dụng vuốt ve trẻ nhỏ. Mày phải có mùi caramel. Vớ vẩn, tuti, tuti. Chập sau, ông rút ngón tay ra, đặt lên mũi hít mạnh, chẳng người thấy gì ngoài mùi cải chua mới ăn bữa trưa. Ông do dự một lúc, nhìn quanh để được chắc chắn là không có ai đang ngó, nhấc giỏ lên dí cái mũi to tướng vào. Ông dí sát đến nỗi lớp tóc khoai mỏng của thằng bé cọ vào lỗ mũi. Ông hít mạnh khắp đầu nó, hy vọng ngửi được một mùi nào đó. Ông không thật rõ đầu lũ trẻ sơ sinh có mùi gì. Chắc chắn không phải mùi caramel, nhất định thế, vì caramel là đường nấu chảy, mà một đứa trẻ sơ sinh đến giờ chỉ bú sữa thì làm sao có mùi đường nấu chảy được. Có thể nó có mùi sữa, sữa của người vú, nhưng mà nó không có mùi sữa. Có thể nó có mùi tóc, mùi da, và có lẽ một chút mùi mồ hôi trẻ nhỏ. Và cha Terrier lại hít và nghĩ rằng sẽ ngửi thấy mùi da, tóc và một chút mồ hôi. Nhưng ông chẳng ngửi thấy gì cả. Thật sự không? Ông nghĩ có thể trẻ sơ sinh không có mùi. Hẳn là phải thế. Khi được giữ sạch sẽ, trẻ sơ sinh không có mùi, giống như không biết nói, chạy hay viết. Phải đợi đến khi lớn, xét cho kỹ, thì con người ta chỉ tỏa mùi khi dậy thì. Thế chứ không thể khác được. Chẳng phải Horace đã từng viết: trai tơ nồng ấm mùi dê,

không sợ thiếu trẻ thay thế. Mỗi lần Paris cho ra đời hơn chục ngàn đứa trẻ vô thừa nhận, con hoang và mồ côi. Thành ra hơi đâu mà bận tâm trước những mất mát như thế. Đối với thằng nhỏ Grenouille, thì cơ sở của Madame Gaia là một phúc lớn. Có lẽ nó không thể sống sót ở nơi khác, nhưng ở đây, nơi người đàn bà ít phần hồn này, nó mau lớn. Cơ thể nó dẻo dai. Ai sống sót khi sinh ra trong bãi rác như nó thì không dễ bị tống khỏi thế giới này. Nó có thể ăn chỉ có cháo loãng ngày này qua ngày khác, chịu nổi thứ sữa loãng nhất cũng như rau thối và thịt ôi. Thời thơ ấu, nó qua được các bệnh sởi, bệnh lỵ, bệnh tà. Ngã xuống giếng sâu 6 mét và ngực bị phỏng nước sôi mà không chết. Tuy phải mang thẹo, da bị lở và đóng vầy, thêm một cái chân bị tật nhẹ khiến phải đi cả nhắc, nhưng nó sống. Nó dai như một con vi khuẩn đã quá quen thuộc và không đòi hỏi gì nhiều như một con bọ chét lặng lẽ ẩn trên cây, sống chỉ với chút xíu máu hút được từ nhiều năm trước. Nó chỉ cần một chút tối thiểu thức ăn và quần áo, còn chẳng cần gì cho phần hồn cả. Sự che chở, mối quan tâm, sự dịu dàng, tình yêu, những tình cảm mà người ta gọi bằng đủ thứ tên và cho rằng một đứa bé nhất thiết phải có, thì với nó, thằng nhỏ Grenouille là hoàn toàn không cần thiết. Hay đúng hơn, có vẻ như tự nó không cần những thứ ấy để có thể sống sót được ngay từ đầu. Tiếng khóc khi nó chào đời, tiếng khóc vang ra từ dưới gầm bàn để được chú ý và đã đưa mẹ nó đến nơi hành quyết. Không phải là tiếng khóc bản năng đòi sự thương xót hay tình yêu. Đó là tiếng khóc đã được cân nhắc, có thể nói là đã được cân nhắc chín chắn. Qua đó, đứa sơ sinh đã nhất quyết chống lại tình yêu vì cuộc sống. Trong hoàn cảnh lúc ấy, chọn cái sau thì phải bỏ cái trước, chứ nếu đòi hỏi cả hai, chắc chắn nó sẽ chết khốn khổ ngay. Tất nhiên lúc ấy nó vẫn có thể chọn khả năng thứ hai, tức là không khóc và đi thẳng từ cửa sinh sang cửa tử mà không vòng qua cuộc sống. Như thế, nó sẽ bớt cho thế giới và cho bản thân không ít phiền lụy. Song để có thể dã từ cõi đời khiêm nhường như thế, cần đôi chút tối thiểu lòng tốt bẩm sinh mà Grenouille lại không có. Ngay từ đầu, nó đã là một đứa khả ố. Nó quyết định chọn sự sống chỉ vì ngang ngạnh và độc ác. Tất nhiên là nó không quyết định giống như người lớn ít nhiều dùng đến lý trí và kinh nghiệm để chọn lựa giữa các khả năng. Mà nó quyết định như cây cò, như một hạt đậu rơi vãi, tự quyết định nảy mầm hay không. Hay giống con bọ chét nọ trên cây, mà cuộc đời không mời chào gì hơn là giấc ngủ đông triền miên. Con bọ chét xấu xí ấy, cuộn cái thân màu xám chì thành hình cầu để thu nhỏ hết mức diện tích tiếp xúc với bên ngoài. Nó làm cho da nhẵn và khô cứng để không tỏa ra gì cả, dù chỉ là một chút mồ hôi. Nó hết sức thu nhỏ mình kín đáo để không ai thấy và xéo chết nó. Con bọ chét cô đơn thu mình nằm cuộn trên cây, mù, câm và điếc, chỉ lo đánh hơi. Đánh hơi suốt năm, hàng dặm xa, mùi máu của những con vật mà nó không bao giờ tự sức bỏ tới nổi. Con bọ chét có thể rơi mình xuống chứ. Nó có thể để rơi trên đất rừng, bỏ bằng 6 cái cẳng nhỏ xíu vài mm tới chỗ này chỗ nọ, rồi rúc dưới lá nằm chờ chết chứ. Và lạy Chúa, chẳng có gì đáng tiếc cả. Nhưng mà con bọ chét ngang ngạnh, ngoan cố và ghê tởm cứ co mình trên cây, sống và chờ đợi. Cho đến khi hết sức ngẫu nhiên, máu dưới dạng một con mồi tới ngay dưới gốc cây. Chỉ khi ấy, nó mới không còn thận trọng, buông mình xuống, bấu, cắn và chui vào con thịt lạ. Thằng bé Grenouille là một con bọ chét như thế. Nó sống khép kín lại và chờ thời. Nó chẳng cho thế giới gì khác ngoài phân, không mỉm cười, không khóc, không ánh mắt và không cả mùi của chính nó. Gặp phải người phụ nữ khác thì đứa nhỏ quái dị này đã bị tống cổ đi rồi. Madame Gaia không thế. Bà không ngửi ra được rằng nó không có mùi và cũng không hề chờ đợi một xúc động trong tâm hồn nó, vì chính tâm hồn bà đã bị khóa chặt. Lũ trẻ kia ngược lại cảm thấy ngay Grenouille muốn gì. Ngay ngày đầu kẻ mới tới đã là mối đe dọa đối với bọn chúng. Chúng né tránh cái thùng gỗ nó nằm,